Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 4, góc truyện audio.com, Hứa Đại Phu cầm túi kim châm cứu, Hầu Đại Phu xách dương thuốc đi nhanh vào. Triệu Trinh ôm Chu Tử, nhìn chằm chằm Hứa Đại Phu và Hầu Đại Phu, lạnh lùng nói. Cứu sống nàng, ta cho các ngươi vạn lượng vàng. Hứa Đại Phu cùng Hầu Đại Phu rất bình tĩnh tiến lên, đẩy bà mụ run lẩy bẩy vây ở bên giường ra, đến gần Chu Tử. Hứa Đại Phu bắt đầu trần mạch, Hầu Đại Phu bắt đầu kiểm tra. Lúc này, Chu Tử đã bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy. Triệu Trinh không ngừng hôn trán nàng, miệng nhỏ giọng gọi. Trong cơn đau nhức Chu Tử mất đi chi giác, nàng cảm thấy mình thật rất thoải mái, giống như một chiếc lông vũ lững lơ trong gió, di động theo gió, không gò bó ràng buộc, chuyện cũ trước kia từng cảnh chạy qua trước mắt. Lúc 2-3 tuổi nóng sốt đang lúc nửa đêm, bên ngoài bão tuyết ập đến, phụ thân dùng áo bông dày quấn lấy nàng, cõng nàng đi trong trận tuyết lớn ngập ngang gối, mẫu thân đỡ nàng, bước nặng bước nhẹ khập khễnh theo sát phía sau. Đến nhà đại phu ngoài thôn, khó khăn lắm mới gọi mở được cửa, đợi đến khi đại phu trần bệnh, mẫu thân nói. Y phục của thiếp ướt hết rồi. Lúc 6 tuổi, mưa rơi giữa mùa hè, nàng ra vườn rau gần hồ nước ngoài cửa chính hái rau dền, không cẩn thận trượt chân rơi vào trong hồ, đang giãy giụa trong nước, mẫu thân ra ngoài tìm mình, thấy mình giãy giụa trong nước, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, bắt được cổ áo mình ôm lấy mình. Nhưng mà, mẫu thân không hề biết bơi. Mùa xuân năm 8 tuổi, phụ thân đến huyện bên cạnh nhận làm đồ gỗ, hơn một tháng không trở về, tất cả lương thực trong nhà đều hết, mẫu thân dùng cái sạn cạo cạo mặt nồi, lấy cơm cháy nấu nửa nồi cháo, vừa đúng cho ba mẹ con mỗi người nửa chén. Mình đang tuổi lớn, nửa bát căn bản không đủ, Chu Bích 6 tuổi tự chia nửa bát của bản thân thành một nửa, nhất định phải rót vào bát cho mình. 11 tuổi năm ấy, địa chủ Trương Lão Tam trong thôn làm lễ chúc thọ cho Lão Thái Thái, mời một đoàn kịch nhỏ tới hát trong thôn, dựng rạp ở thôn Đông. Chu Tử lôi kéo Chu Bích cùng đi xem, thấy rất nhiều đứa bé đều được ăn kẹo, ăn bánh gạo, Chu Bích cũng rất muốn ăn. Mẫu thân rút một chiếc bông tai bạc cực nhỏ trên lỗ tai xuống, đổi kẹo và bánh gạo chia đều cho Chu Tử và Chu Bích cùng ăn. 12 tuổi năm ấy, lần đầu tiên nàng gặp được con trai độc nhất Trương Kỳ của nhà Trương Lão Tam, lần đầu tiên nàng biết thì ra nam tử trên đời này, không nhất thiết phải giống như cha nàng, mặt đầy vẻ phong trần bôn ba vì cuộc sống, trên đời cũng có thiếu niên tuấn tú, sạch sẽ, chững chạc, giàu có, biết thông cảm như vậy. 15 tuổi năm ấy, lần đầu tiên nàng gặp được Triệu Trinh cao cao tại thượng như vậy, tuấn mỹ cô đơn như vậy, nóng nảy lạnh lùng như vậy. Mới đầu yêu mến đơn phương thật đáng thương, khó có thể khống chế, không thể ức chế, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng sau đó lại có thể biết thế nào là hạnh phúc. Triệu Trinh, người đàn ông này, lại có thể yêu nàng như vậy, cưng chiều nàng, bao dung nàng. Trong lòng Chu Tử biết rõ tất cả mọi chuyện xót xa đau khổ vui buồn yêu giận lướt qua từng chút có thể xảy ra như vậy, là bởi vì nàng sắp chết. Nhưng nàng không muốn chết, nàng còn có trượng phu yêu mình sâu đậm, còn có con trai không muốn xa rời mình, nàng không thể chết được, chồng của nàng còn trẻ tuổi như thế, hai đứa con trai của nàng còn non nớt như vậy, sao có thể? Góc truyện audio.com, để huynh đệ bọn chúng lại cho thê tử tương lai của trượng phu, nàng không thể chết được, nàng còn trẻ như vậy, nàng muốn cùng Triệu Trinh mình yêu từ từ già đi, muốn nhìn hai đứa con trai của mình lấy vợ sinh con. Nhưng tại sao thân thể của nàng lại nhẹ nhàng càng bay càng cao như vậy? Tại sao phía trước giường như có một cái động tối đen thật to đang đợi mình? Tại sao giống như có một lực hút đang chờ nàng? Triệu Trinh dùng sức ôm chặt Chu Tử, thân thể Chu Tử bắt đầu lạnh dần, hắn có thể cảm nhận được sinh mạng Chu Tử từ từ biến mất. Chu Tử, van xin nàng. Chu Tử, nàng không được chết, ta muốn nàng sống cùng ta. Hắn lên tiếng khóc lớn, lệ rơi đầy mặt, hai tay ôm Chu Tử hằn cả gân xanh. Ông trời, chỉ cần có thể để cho Chu Tử sống, ta thề sẽ không bao giờ giết thêm một người nào nữa. Nếu không, cứ để cho ta chết yểu đầu đường. Hứa Đại Phu cùng Hầu Đại Phu cũng đang bận rộn khẩn trương, mắt điếc tai ngơ với việc vương gia gào khóc. Hứa Đại Phu đâm vô số châm bạc vào huyệt vị trên người Chu Tử, Hầu Đại Phu bảo Ngân Linh bưng chén thuốc mình đã nấu xong vào, mình thì quay lưng đi, chỉ huy Ngân Linh tiến hành tẩy rửa cho Chu Trắc Phi. Bốn bà mụ đứng run lẩy bẩy trong phòng, cũng không dám cất bước rời đi. Lúc này Triệu Trinh đã khóc không thành tiếng, chỉ chảy nước mắt. Hắn ôm lấy Chu Tử, trong lòng ngập tràn đau khổ. Vào thời khắc này, hắn lại nhớ đến một chuyện mà trước kia căn bản hắn không thèm để ý. Vợ trước của Chu Lang bệnh nặng hấp hối sắp chết, Chu Lang canh giữ trước giường, cất tiếng khóc lớn, sau đó bị đồng liêu trong quân xem như trò cười, không ngừng trêu chọc. Ngay cả bản thân Triệu Trinh cũng cảm thấy Chu Lang không khỏi chuyện bé xé ra to, tính tình có chút mềm yếu cho nên vẫn không chịu trao trách nhiệm lớn. Giờ phút này, Triệu Trinh mới chính thức thể nghiệm tình cảnh lúc đó của Chu Lang. Nước mắt Nam Nhi không dễ rơi, chỉ vì chưa tới lúc đau lòng, hắn nguyện ý bỏ ra tất cả, đổi lấy Chu Tử còn sống khỏe mạnh. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng muốn nôn, trong miệng thanh ngọt. Đang lúc ấy, Triệu Hùng cùng Hàn Tử Xuyên mang Tiểu Thế Tử Triệu Tử tới. Bọn họ không dám đi vào, lại cố ý bảo Tiểu Thế Tử chạy vào phòng sinh. Tiểu Thế Tử nhào tới bên người phụ thân, cất giọng non nớt kêu khóc. Mẹ, mẹ, mẹ mau tỉnh lại, ngay cửa ải sống chết của mẫu thân, Tiểu Thế Tử Triệu Tử 1 tuổi 4 tháng, lần đầu tiên nói ra một câu hoàn chỉnh. Chu Tử đang lơ lửng, hình như sắp bị hút vào cái động đen xoay tròn đó, trong lòng nàng biết cuộc đời của mình sợ là sắp kết thúc, nhớ tới Triệu Trinh, nhớ tới bánh bao nhỏ Triệu Tử, nhớ tới màn thầu nhỏ Triệu Sam vừa sinh, trong lòng nàng đều là chua xót, tuy nhiên lại không thể làm gì. Chợt một giọng trẻ con non nớt truyền vào trong tai nàng mẹ. Mẹ, mẹ mau tỉnh lại, là giọng của bánh bao nhỏ, là bánh bao nhỏ, Chu Tử giống như bị kêu tỉnh, bắt đầu dùng hết toàn lực dùng rằng, chống cự, chống lại lực lượng vô hình trong cõi hư không. Một cơn đau nhức kịch liệt bất chợt đánh trúng nàng, rất nhanh tràn ngập toàn thân, tiếp đến, nàng nghe được giọng vui mừng của Hứa Đại Phu cùng Hầu Đại Phu. Chu chắc phi tỉnh rồi, vương gia. Tiếp đến, là Triệu Trinh phụt một tiếng, hình như trên mặt nàng bị phun cái gì đó, hơi ấm nóng. Máu, vương gia hộc máu, hình như là tiếng của Ngân Linh. Chu Tử dùng hết toàn lực mở mắt thấy được Triệu. Góc truyện audio.com, Trinh đang nhìn mình chằm chằm, cũng nhìn thấy khóe miệng Triệu Trinh mang theo máu tươi. Triệu Trinh thấy Chu Tử khẽ mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là dặn dò người chờ đợi bên ngoài. Kéo 4 bà mụ này ra ngoài, cách ly thẩm vấn. Cách Trương,